Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 4, thế giới rất lớn. Nhưng chúng ta không phải ếch ngồi đáy giếng, khí thế không sai, không biết là thiên tài tuyên ngôn vẫn là bại chó gào thét. Có điều không đáng kể rồi, 3 năm sau tạm biệt đi. Tiểu Y Tiên ngăn trở sắc mặt Vi Thanh Nạp Lan Yên Nhiên. Lãnh đạm rất đúng, Tiêu Viêm nói rằng, 3 năm sau thấy, hít sâu một hơi, Nạp Lan Yên Nhiên lắng lại dưới được Tiêu Viêm một giấy hưu sách bốc lên lửa giận. Đồng dạng lạnh nhạt nói, nếu là thật có niềm tin, vậy cũng để chờ 3 năm sau khi chiến đấu, như chỉ là cậy mạnh, cùng với sinh khí chẳng phải là tự hạ thân phận. Đi nhanh một chút rồi, ta còn phải đi ngạ quỷ quan đi gặp một lần sư phụ. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên còn có chút sinh khí, Tiểu Y Tiên nặn nặn nàng căng thẳng khuôn mặt, cười nói, cũng không quản tình cảnh này để tiêu ra bao nhiêu năm khinh sắc mặt người ửng đỏ. Nạp Lan Yên Nhiên bắt chuyện Cát Diệp đi ra ngoài, hỏi, cổ hà đại sư làm sao đi ngạ quỷ quan? Lẽ nào hắn muốn rời khỏi Gia Mã Đế Quốc? Đạo kia không phải, nghe nói Hắc Giác Vực Dược Hoàng Hàn Phong được một người tên là Cổ Linh người giết. Nơi đó hiện tại đan dược giá trị rất cao. Sư phụ hiện tại thiếu một ít dược tài, cũng muốn cùng Hắc Giác Vực bên kia giao dịch. Mà Băng Hoàng ở 1 năm trước gia nhập Hắc Giác Vực, một người trong đó khá lớn thế lực, có thể hỗ trợ khiên dắt cầu đáp tuyến, song phương giao dịch địa điểm để lại ở ngạ quỷ quan ngoài. Tiểu Y Tiên hạ thấp giọng giải thích, nhưng những câu nói này đều không có tránh được trốn ở chiếc nhẫn màu đen bên trong dược trần. Chiếc nhẫn màu đen né qua một tia u quang, tiếp theo lâm vào vắng lặng, ai cũng đoán không ra ở biết hại hắn thành như vậy thủ phạm chết đi. Trong lòng cảm xúc rốt cuộc là thế nào? Nạp Lan gia tiểu thư, cổ hà đệ tử, hy vọng các ngươi ngày sau sẽ không vì là hôm nay lấy thế đè người mà cảm thấy hối hận. Lại có thêm, đừng tưởng rằng có Vân Lam Tông hoặc một lục phẩm luyện dược sư chỗ dựa liền có thể hoành hành vô kỷ. Đấu khí đại lục thật rất lớn, so với vân vận người mạnh mẽ, so với cổ hà địa vị cao người cũng không ít. Ở Nạp Lan Yên Nhiên 3 người sắp ra cửa chốc lát, thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng nói, mang theo nhàn nhạt lạnh lùng, bỗng nhiên vang lên, 3 người bước chân dừng lại, khẽ biến ánh mắt đồng thời tìm đến phía góc nơi, cái kia nhẹ nhàng lật thư tịch quần tím trên người thiếu nữ. Tinh xảo khuôn mặt, siêu cao khí chất. Vẻ này từ viễn cổ thời gian truyền lưu mà đến cao quý cảm giác tốc thẳng vào mặt. Giống như thiếu nữ trước mắt trời sinh nên ở cửu thiên chi thượng. Để cho hạ xuống phàm trần bản thân liền là một loại tội lỗi. Làm như nhận ra được 3 người ánh mắt phóng tới, thiếu nữ từ cổ điển trang sách bên trong dơ lên tinh mỹ khuôn mặt nhỏ. Cặp kia khác nào thu thủy đôi mắt đẹp. Bỗng nhiên tuôn ra một niều thật nhỏ kim sắc hỏa diễm. Nhìn thiếu nữ trong con ngươi bé nhỏ kim sắc hỏa diễm, Tiểu Y Tiên thân thể đột nhiên run lên, đem nghi hoặc bên trong Nạp Lan Yên Nhiên kéo ra phía sau mình. Mặt ngoài thân thể cũng xuất hiện một đạo thanh sắc hỏa diễm. Đem gói hàng, vẻ này dị dạng ngột ngạt cũng tự nhiên biến mất không còn tăm hơi. Là, đấu khí đại lục thật rất lớn, dù cho đấu hoàng thậm chí đấu tông cuối cùng một đời cũng du lãm không xong. Nhưng chúng ta cũng không phải đắc chí ếch ngồi đáy giếng. Tiêu Huân Nhi tiểu thư, cẩn thận nhìn chằm chằm thiếu nữ con mắt. Tiểu Y Tiên mang theo kiệt ngạo nói, ngạo mạn người một ngày nào đó sẽ chết với ngạo mạn. Cao cao tại thượng người một ngày nào đó sẽ bị người kéo xuống thần vò. Nói xong câu đó, Tiểu Y Tiên động trước thân, ra hiệu 2 người cùng rời đi. Ngạo mạn sao? Không, là tự tin. Tiêu Huân Nhi trong mắt kim sắc hỏa diễm lặng yên biến mất. Lãnh đạm tự nói, con mắt chuyển qua kiên nghị mà cô đơn thiếu niên bóng lưng. bên trong đôi mắt đẹp tuôn ra vẻ lo âu. Trong lòng thầm hận, hai nữ nhân kia quá ghê tởm, rời đi tầm mắt sau. Tiêu Viêm nhanh chóng đi tới phía sau núi bên trên, lấy ra nhẫn nói, lão đầu, có ở đây không? Dược Trần từ trong nạp giới nhẹ nhàng đi ra, thổi râu mép trợn mắt nói, không lớn không nhỏ, trước đây không lâu mới đáp ứng bái ta làm thầy, tôn xưng lão tiên sinh, hiện tại tự thành lão đầu, chỉ là trong mắt chỗ cực sâu một màn kia u buồn. Để người ta biết hắn cũng không có biểu hiện ra như vậy rộng rãi. Có điều hiển nhiên Tiêu Viêm không có nhìn chằm chằm vốn là có vẻ hư huyễn linh hồn con mắt nhìn. Quen thuộc, tự nhiên không có phát hiện. Được rồi, đây không phải còn không có bái sư mà. Vừa cái kia thanh sắc hỏa diễm là cái gì? Cảm giác uy lực rất mạnh dáng vẻ. Tiêu Viêm nắm tóc, hỏi, đó là dị hỏa. Nếu ta nói liệu không sai, là dị hỏa bảng xếp hạng thứ 19 thanh liên địa tâm hỏa. Dược Trần sờ sờ hư huyễn râu mép, nói rằng, bất quá hắn phát hiện quỷ dị chỗ Dược Trần không nói ra. Đạo kia thanh liên địa tâm hỏa uy lực có vẻ như so với trước đây hắn đã gặp xếp hạng 16 hỏa. Vân Thủy Viêm đều phải mạnh, đây là hắn cảm thấy nghi hoặc địa phương. Như vậy dị hỏa mới xếp hạng 19, xem ra dị hỏa đều rất mạnh a. Nghĩ đến cái kia khiến người ta cảm thấy tâm quý hỏa diễm. Tiêu Viêm thở dài nói, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, sau đó dẫn ngươi đi tìm, ta còn nhớ tới mấy cái khả năng ẩn giấu dị hỏa địa phương. Dược Trần cười híp mắt nói, nụ cười kia lại như dụ dỗ tiểu cô nương sói xám lớn. Nếu đã đem tiểu y tiên các nàng đắc tội chết rồi, cũng chỉ có thể một con đường đi tới để. Tiêu Viêm dựa theo Dược Trần yêu cầu, rất cung kính được rồi bái sư lễ. Được rồi, chờ ngươi tu luyện đấu giả ta liền cho ngươi một quyển địa giai công pháp, lại mang ngươi đi ra ngoài rèn luyện một phen. Cái kia nữ oa oa thiên tư cũng không so với ngươi yếu, hiện tại đã là đấu sư, thêm vào phía sau lại có một tông phái chống đỡ, muốn hoa thời gian 3 năm đuổi theo nàng, độ khó rất lớn. Dược Trần lắc đầu một cái, đối với Tiêu Viêm nói thẳng, khi nghe đến Hàn Phong đã chết sau, trong lòng hết sức mờ mịt, khuây khỏa đồng thời, vừa có một luồng không thể ngăn chặn bi thương, dù sao ở hồi trước, hắn ở Hàn Phong trên người trút xuống quá nhiều cảm tình. Vì chăm sóc hắn, từ chối Hoa Tông tông chủ Hoa Ngọc đích tình ý, nhưng Hàn Phong lại vì một quyền không bị chứng thực công pháp phản bội hắn. Chuyện này với hắn đả kích là khó có thể tưởng tượng. Bây giờ nghe hắn đã chết, còn rất có thể là bạn tốt Phong tôn giả giết chết. Có thể nói hắn đại thù đã báo, không cần phải nữa để đệ tử đi giúp hắn báo thù. Cũng là đương nhiên sẽ không rượt dây đệ tử đi tu luyện, chưa bao giờ có người tu luyện qua phần. Khuyết, lão sư vạn tuế, có địa giai đê cấp công pháp. Ta đấu giả sau khi tu luyện tốc độ quyết không sẽ chậm hơn Nạp Lan Yên Nhiên. Không biết đấu lực tu luyện có hay không những phương pháp khác tăng nhanh tốc độ. Không phải vậy thời gian 3 năm, ta chỉ sợ cũng nặng mới tu luyện đấu giả. Tiêu Viêm trà sát tay, quay về Dược Trần cười hắc hắc nói, nếu nói là trước đây, thời gian 3 năm lại tu luyện từ đầu đến đấu giả. Tiêu Viêm là rất thỏa mãn, nhưng ở nhìn thấy chính mình vị kia vị hôn thê hiện tại đã là đấu sư sau khi. Trong lòng vẻ này cảm giác gấp gáp liền để hắn đối với tu luyện tốc độ bất mãn lên. Đi chuẩn bị tam chi hoàn chỉnh tử diệp lan thảo. Hai cây tẩy cốt hoa cùng một viên mộc hệ nhất cấp ma hạch. Ta giúp ngươi bố trí một loại dịch trúc cơ linh, có thể tăng nhanh ngươi đấu lực tu luyện tốc độ, tranh thủ trong vòng 1 năm cho ngươi đột phá đến đấu giả. Dược Trần nói hướng về chiếc nhẫn màu đen bên trong một xuyên. Lời nói tiếp theo trực tiếp ở Tiêu Viêm trong đầu vang lên. Có người đến rồi, ta trước về nhẫn. Nhớ kỹ, không nên để cho bất luận người nào biết sự tồn tại của ta. Tiêu Viêm khá là cay đắng, thở ra một hơi, tự nói, xem ra đan dược thật không là người bình thường có thể sử dụng lên. Liền những thứ này vật liệu tiền cũng không phải ta có thể mua nổi. Xem ra chỉ có thể đi vay tiền. Xoay đầu lại, một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp đang từ bên dưới ngọn núi nhảy đến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.